Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, ngươi không dục sao? Người này đi vào trong nhà tranh, dùng mang theo thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi là Vu Tuấn? Đúng, mau tới ngồi. Đối với khách hàng tiềm năng, Vu Tuấn tự nhiên hào hào chào hỏi. Người kia thấy Vu Tuấn nhiệt tình như vậy, hơi ngẩn người, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Vu Tuấn cười hỏi, ngươi tìm ta có việc? Đúng, chuyện gì? Ngươi thiếu tiền sao? Lần này đến phiên Vu Tuấn sững sờ, người này sẽ không phải là đầu óc có vấn đề đi. Loại này chỉ có một đáp án vấn đề còn phải hỏi sao? Đương nhiên thiếu a, trên đời mấy người không thiếu tiền. Xem ra hẳn không phải là đến trị không dục, nhưng nếu như là muốn trị não bệnh, hắn cái này sơ cấp thiên sư đan cũng biện pháp. Xem trước một chút người này lai lịch ra sao rồi nói sau. Thế là hắn đối người này sử dụng thiên cơ mát, ông thẻ màu vàng thành hình. Tính danh, Triệu Sảng, nam, đại hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa 1989 năm tháng 10, ghi chú, không, mở ra hắn quá khứ hình ảnh, Vu Tuấn đã cảm thấy kỳ quái, một cái tại quán ba một con đường, dựa vào cho người ta nhìn chàng tử người, làm sao lại tìm tới hắn? Mấu chốt nhất là, người này bình thường đều là tiền hô hậu ủng, có 10 cái tiểu đệ, nhưng bây giờ hắn là một người tới. Cái này cùng phong cách của hắn không hợp a. Sự tình không tầm thường tất có yêu. Xem ra người này hơn phân nửa không có an cái gì hảo tâm nghĩ. Nhưng bây giờ không có thời gian một chút xíu đi lật quá khứ của hắn. Liền trả lời, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Triệu Sảng nói ra, hiện tại cho ngươi một cái kiếm nhiều tiền cơ hội. Kiếm tiền gì? Vu Tuấn nói, ta không vay. Không phải cái gì vay, Triệu Sảng vừa cười vừa nói, chỉ là để ngươi làm việc nhỏ. Từ nay về sau, ngươi không còn cho cái kia gọi Châu Hải chữa bệnh, ta liền cho ngươi 50 vạn. Vu Tuấn nghe nhướng mày, lại là vì Châu Hải sự tình tới. Xem ra hắn cho Châu Hải chữa bệnh sự tình, đã thông qua cửa ngõ nào đó truyền ra ngoài. Ngẫm lại ngày đó tương đối vội vàng, trong bệnh viện lại nhiều người phức tạp, còn có giám sát, giấu là không gạt được. Mặc dù không ai nhìn thấy hắn cho Châu Hải uống thuốc, nhưng chỉ cần có đầu óc người, nhẹ nhõm vẫn là có thể liên tưởng đến. Châu Hải chuyển biến tốt đẹp khẳng định cùng hắn có quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới, những người này không dám đối Châu Hải động thủ, liền tìm tới hắn. Chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy ta so Châu Hải muốn tốt đối phó? Thế nào? Triệu Sảng khẽ cười nói. Không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi về sau không cần xen vào nữa Châu Hải. 50 vạn liền về ngươi. Vu Tuấn nhìn một chút hắn lấy ra chi phiếu. Thầm nghĩ những người này thật đúng là hào phóng. Vừa ra tay chính là 50 vạn. Xem ra Châu Hải sống tiếp được. Để có ít người rất không cao hứng a, nhưng hắn đã đáp ứng muốn cứu Châu Hải mệnh, cái này nhẹ nhõm tiền hắn thật đúng là không kiếm được. Đáng tiếc, gặp hắn không đáp lời, Triệu Sảng cho là hắn là ghét bỏ tiền thiếu, liền tiếp theo nói ra, ngươi là cảm thấy quá ít sao? Như vậy đi, trừ cái này 50 vạn, Châu Hải cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi thêm 2 lần nhiều như vậy. Cái này giá cả rất tốt, ta cảm thấy ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Đúng vậy a, đối với người bình thường đến nói, cái này xác thực không ít, hơn 100 vạn a. Ngươi đem chi phiếu nhận lấy đi, việc này không có đàm. Triệu Sảng nghe ngược lại nở nụ cười, xem ra vẫn là tiền cho thiếu đi a. Vậy được, ngươi ra giá, mở bao nhiêu đều được. Chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi giá trị, mở bao nhiêu là được. Vu Tuấn cười nói ra, kia nhìn ngươi có thành ý như vậy, trước cho 1 tỷ tiền đặt cọc thế nào? Triệu Sảng sầm mặt lại, nói, bằng hữu, ngươi như thế liền không đúng. Ta cũng là thật tâm thực lòng đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Vừa rồi đã nói qua, không cần nói chuyện. Vu Tuấn hướng hắn khoát tay áo. Đạo, ngươi cho nhiều tiền hơn nữa cũng không được. Ngươi hà tất phải như vậy đâu. Triệu Sảng phi thường không hiểu. Cái gì cũng không cần ngươi làm. Thậm chí ngươi cũng không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Đúng không? Ngươi cứu hắn là tình cảm. Không cứu là bản phận. Hắn cũng oán hận không đến trên đầu ngươi tới. Chỉ đơn giản như vậy sự tình. Ngươi liền có thể lấy tiền. Ta cũng không nói gì với ngươi 1 tỷ. 1.000 vạn ta chí ít có thể cam đoan cho ngươi. Huynh đệ, 1.000 vạn a, đủ ngươi tiêu xái cả đời. Loại chuyện tốt này ngươi đi nơi nào tìm? Vu Tuấn không muốn nói thêm. Tiếp tục hướng hắn khoát tay áo. Triệu Sảng khẽ thở dài một hơi. Hắn cảm thấy Vu Tuấn chính là cái kẻ ngu. Loại này tiện nghi đều không chiếm a. Đổi là hắn, đừng nói 50 vạn, 20 vạn hắn đều làm. Vậy ngươi không đáp ứng, cũng nên có nguyên nhân a. Không có gì nguyên nhân. Vu Tuấn cười nói, ta chính là không cao hứng. Triệu Sảng, được, ngươi trâu. Triệu Sảng đứng dậy liền đi. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe Vu Tuấn ở sau lưng kêu lên. Ngươi chờ một chút. Trong lòng của hắn cười cười. Hắn còn tưởng rằng người này thật không thích tiền đâu. Kết quả chỉ là cố ý nghĩ nâng lên giá trị bản thân a. Bây giờ nhìn hắn thật phải đi, liền phải đem hắn gọi đi về. Còn tưởng rằng là thật thanh cao, thật đạm bạc đâu, không gì hơn cái này a. Thế là hắn quay đầu lại hỏi nói, ngươi nghĩ nói lại? Không, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi đến bây giờ đều không có tiểu hài, có phải là được không dục chứng? Triệu Sảng, cái quỷ gì? Nếu như là ngươi cũng đừng không tốt ý tứ a. Sinh bệnh nha, nhân chi thường tình. Vu Tuấn cười nói, ta cái này có cái tổ truyền bí phương, chuyên trị không mang thai không dục. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Triệu Sảng, bằng hữu của ngươi có phương diện này vấn đề, cũng có thể đi thử một chút a. Thử ni muội a, lão tử cùng ngươi đàm hơn 1.000 vạn giao dịch, ngươi cùng ta đàm không mang thai không dục. Cái này mẹ nó cái gì kỳ hoa người a, thật sự là tất chó. Triệu Sảng đi về sau, Vu Tuấn cẩn thận lật nhìn hắn gần nhất hình ảnh, phát hiện người này hôm qua tại WeChat tiếp đến hôm nay tìm đến hắn nhiệm vụ. Hắn ghi lại cái kia danh tự, sau đó lục soát, thêm hảo hữu, kết quả đối phương một mực không có đồng ý. Hắn vốn định nhìn xem là ai ở sau lưng giở trò. Nhưng cứ như vậy, manh mối liền đoạn mất. Xem ra lần này phía sau màn người rất khôn khéo a. Ngay cả mặt đều không lộ. Bất quá hắn hẳn là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Sẽ còn nghĩ biện pháp khác, đến ngăn cản hắn cho Châu Hải chữa bệnh. Dù sao gần nhất rất nhàm chán, bồi những người này chơi đùa cũng tốt. Chu Kỳ tiếp vào Triệu Sảng tin tức về sau, lại lâm vào suy nghĩ bên trong. Từ Vu Tuấn phản ứng đến xem, dùng tiền nện là không thể thực hiện được. Cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, bởi vì căn cứ quan sát của hắn, người này mặc dù xuyên được chẳng ra sao cả, cũng không có xe tốt, nhưng trong nhà mảnh đất trống kia cùng mới xây lầu gỗ liền có giá trị không nhỏ. Người đều thích tiền xác thực không sai, nhưng có ít người nếu như có tiền đến trình độ nhất định, liền sẽ cảm thấy tiền lại nhiều cũng liền dạng này. Dạng này người, tiền đối bọn hắn đến nói liền không thế nào có tác dụng. Hắn cảm thấy Vu Tuấn khả năng chính là loại người này. Kia hạ một bước nên làm cái gì bây giờ? Sắc đẹp khẳng định cũng là không được. Đàm Hiểu Vũ tại nhà hắn đi làm lâu như vậy, cũng không gặp hắn động đậy tâm tư gì. Có thể thấy được người này định lực rất mạnh. Chẳng lẽ chỉ có thể sử dụng vũ lực sao? Mặc dù không thích phương thức như vậy, nhưng hắn vẫn là lập tức cầm lấy điện thoại ban bố mệnh lệnh. Quyết định buổi tối hôm nay liền động thủ. Triệu Sảng khả năng đã để hắn có chỗ cảnh giác. muốn sử dụng vũ lực để hắn đi vào khuôn khổ, nên quyết định thật nhanh. Tốc chiến tốc thắng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.